mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430. Phệ hồn sâu độc, giáo y vụ trong phòng, bầu không khí không tên yên tĩnh, chủ nhiệm bọn người chuyển mắt vừa nhìn, nhao nhao rơi vào Bạch Tử Di sau lưng một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên trên thân, lúc này thanh niên, toàn thân tràn ngập lười biếng khí, nhưng lại để cho người ta có loại vô hình tin phục cảm giác. Chủ nhiệm nhìn xem Quân Vong Trần, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua hắn tựa như. Lúc này, một cái giáo y bất thình lình lên tiếng kinh hô. Hắn không phải liền là lần trước cái kia tại hiện trường tai nạn xe cộ cầm mấy chục cái trọng thương nhân viên chữa khỏi thần y Quân Vong Trần sao? Quân Vong Trần, chủ nhiệm sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Vài ngày trước Kim Lăng thành phố xuất hiện cùng một chỗ trọng đại tai nạn xe cộ sự cố. Không ít người đều bản thân bị trọng thương. Lúc ấy Bạch Nhân, Bạch Tử Vui Mừng cùng Bạch Tiểu Phi đều ở đây hiện trường. Dù là lấy đội hình như vậy, lại như cũ vô pháp cầm một ít trọng thương đến mức tận cùng nhân viên cứu sống. May mắn chính là xuất hiện một vị y thuật nghịch thiên thanh niên. Cầm những vết thương này thành viên ngạnh sinh sinh theo quỷ môn quan kéo lại. Người thanh niên này tên, liền gọi Quân Vong Trần. Nghĩ đến Quân Vong Trần cái kia cao minh y thuật, chủ nhiệm vội vàng truy vấn. Quân tiên sinh, ngài vừa mới nói có biện pháp cứu chữa những này chúng độc học sinh. Có phải hay không ngài đã biết rõ trong bọn họ là cái gì độc? Nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, những học sinh này cũng không phải là ngộ độc thức ăn, mà là bị phệ hồn sâu độc ký sinh, trên thân lây dính phệ hồn độc. Chủ nhiệm bọn người sững sờ. Phệ hồn độc, không sai, phệ hồn độc bởi phệ hồn sâu độc sinh ra, chuyên môn thôn phệ một người tinh khí thần, linh hồn, làm một người tinh khí thần bị thôn phệ đến kém hơn tình huống bình thường thì sẽ đưa đến tự thân miễn dịch cơ năng hạ xuống, dẫn phát một chút hàng virus vi khuẩn cảm nhiễm. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, giải thích nói, những học sinh này chúng độc chỉ là mặt ngoài, thực ra là trong cơ thể phệ hồn sâu độc đang quấy phá. Nếu như không đem phệ hồn sâu độc bước đi ra, như vậy đưa đi bệnh viện cũng không tế với sự tình. Bởi vì phệ hồn sâu độc phòng điều tra tính 10 phần mạnh, nó xâm nhập vào trong thân thể về sau, hội lợi dụng thân thể con người miễn dịch công năng lỗ thủng tiến hành ẩn nấp, thậm chí cùng huyết dịch hóa thành một thể, bình thường máy móc căn bản kiểm tra không ra. Đáng nhắc tới chính là, phệ hồn sâu độc phóng ra phệ hồn độc phát làm tính hơi chậm, đại khái cần 1-2 ngày thời gian. Hết thảy có 4 cái giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mạt kỳ. Hiện tại bọn này chúng độc người đúng vậy phát tác hậu kỳ. Tiếp qua nửa giờ, tất nhiên sẽ đến mạt kỳ. Một khi đến lúc này, thần tiên đều cứu không được bọn hắn. Đây cũng là ta không cho các ngươi đưa đi bệnh viện nguyên nhân. Nếu không, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Quân Vong Trần không nói tiếp nữa. Nhưng chỉ cần là một người biết chuyện cũng biết ý tứ. Chủ nhiệm nghe được lời này căng thẳng trong lòng, nhưng cũng hoài nghi Quân Vong Trần nói tính chân thực, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ngược lại là Bạch Tử Di đối Quân Vong Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp lên tiếng, Quân tiên sinh, đã ngươi biết rõ nguyên nhân chúng độc, vậy ngươi chắc có trị liệu phương pháp, đúng không? Có, tuy nhiên cần một chút thời gian. Bạch Tử Di nhẹ nhàng thở ra, vậy được, phiền phức Quân tiên sinh hiện tại liền bắt đầu làm cho này chút học sinh trị liệu đi. Ngờ đâu, không đợi Quân Vong Trần động thủ, đã thấy chủ nhiệm bất thình lình lên tiếng, Bạch thầy thuốc, cứ như vậy quả quyết trị liệu, có thể hay không không tốt lắm, để cho an toàn, nếu không hay là đưa đi bệnh viện chẩn đoán chính xác thoáng một phát. Rất hiển nhiên, nàng kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi Quân Vong Trần tài nghệ. Mặc dù lần trước sự kiện tai nạn xe cộ nàng biết rõ Quân Vong Trần y thuật bất phàm, có thể cứu người là người mệnh quan trời đại sự, vạn nhất Quân Vong Trần sai lầm, xảy ra điều gì sai lầm, nàng cũng trốn không thoát trách nhiệm. Dù sao đây là đăng giáo y vụ phòng. Với lại nàng vẫn còn ở hiện trường. Ta tin tưởng quân tiên sinh. Nếu là xảy ra vấn đề gì, bởi ta phụ trách. Bạch Tử Di khoát tay áo, khắp khuôn mặt là kiên định. Nàng không hoài nghi chút nào Quân Vong Trần thực lực. Nếu là dựa theo phòng y tế chủ nhiệm ý nghĩ đưa đi bệnh viện, không chừng trên nửa đường những học sinh này liền sẽ bởi vì phệ hồn độc mà chết. Nghe lời này một cái, phòng y tế chủ nhiệm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt có chút sơ qua xấu hổ. Nàng lúc trước cái kia một phen, rõ ràng hơi quá trốn tránh trách nhiệm. Bạch tiểu thư, ngươi hẳn là sẽ bạch lão 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp a. Quân Vong Trần nhìn về phía Bạch Tử Di, lên tiếng dò hỏi. Hội, ta từ nhỏ đã đi theo gia gia học được. Vậy được, ngươi thi triển 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp. Giảm xuống những học sinh này độc trong người tính tốc độ chảy. Còn dư lại sự tình, giao cho ta là được. Tốt, Bạch Tử Di nhẹ gật đầu, mở ra đến khám bệnh tại nhà Dương. Hai tay tìm tói, mấy cái ngân châm đột ngột vào tay. Hiu hiu hiu, ngân châm phá thể âm thanh liên tiếp. Trong chớp mắt, bên trong một cái học sinh mệnh môn huyệt, dương trì huyệt, tam tiêu trên huyệt đã đâm 3 cái ngân châm. Ngân châm nhập thể về sau, Bạch Tử Di tay ngọc đối lập tại giữa bụng, hít một hơi thật sâu về sau. Trong cơ thể đan khí bị sự nhanh chóng điều động ra. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng vô hình theo Bạch Tử Di trong lòng bàn tay trôi nổi đi ra. Chậm rãi tràn vào ngân châm, nương theo lấy ngân châm tiến vào người học sinh này trong cơ thể. Thấy thế, Quân Vong Trần nơi nới lỏng thân thể, linh hồn lực theo hồn hải trong đột ngột tuôn ra. Phệ hồn sâu độc có một cái tập tính, đồng dạng hai người, ai tinh khí thần, linh hồn mạnh, như vậy nó liền sẽ ưu tiên lựa chọn mạnh một phương này. Không sai, Quân Vong Trần chuẩn bị lợi dụng của mình linh hồn lực xâm nhập người học sinh này trong cơ thể. Cầm phệ hồn sâu độc hướng dẫn đi ra. Bên cạnh, một cái giáo y tiến đến chủ nhiệm bên tai. Ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Chủ nhiệm, chúng ta thật muốn để hai người bọn họ tiến hành trị sao? Tất nhiên Bạch thầy thuốc đã làm ra đảm bảo. Việc này liền từ các nàng đến giải quyết đi. Chủ nhiệm hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp lại nói. Có thể, nhưng cái này chung quy là ở trường học phòng y tế. Dù là Bạch thầy thuốc làm đảm bảo, một khi xảy ra vấn đề, cảnh sát vẫn sẽ truy cứu chúng ta trách nhiệm. Giáo y bảo sao làm vậy nói. Đầu năm nay, nhân tâm khó lường, vì lợi ích mà không gãy thủ đoạn quá nhiều người. Bạch Tử Di là Bạch nhân tôn nữ. Dù là thật xảy ra chuyện, Bạch nhân cũng có thể vận dụng quan hệ là trắng Tử Di tẩy bạch. Nhưng các nàng cũng không giống nhau. Một cái nho nhỏ giáo y, lại không có bối cảnh gì. Phàm là xảy ra vấn đề, gánh trách nhiệm tất nhiên là các nàng. Nghe được giáo y, chủ nhiệm cũng là rất cảm thấy xoắn xuýt, tình thế khó xử. Thực ra trong nội tâm nàng cũng sợ vạn nhất chẩn trị không thành công, Bạch Tử Di đến thời khắc mấu chốt đùn đẩy trách nhiệm. Đến lúc đó, chính mình liền sẽ bởi vì trễ cầm học sinh đưa đi bệnh viện mà gánh vác mưu sát tội danh. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm trầm ngâm chốc lát, đi đến phối dược phòng, bấm Kim Lăng Đại học hiệu trưởng điện thoại. Phối dược bên ngoài, Quân Vong Trần điều động linh hồn lực, dần dần xâm nhập vào học sinh trong cơ thể. Quá trình này rất chậm chạp, bởi vì học sinh linh hồn lực cường độ ngay cả hắn 1/1000 đều không đạt được. Nếu là quá mức hung mãnh xâm lấn, rất có thể thương tổn tới học sinh linh hồn, dẫn đến đối phương biến thành ngu ngốc. Khống chế linh hồn lực tiến vào học sinh trong cơ thể về sau, Quân Vong Trần nhắm mắt tìm kiếm phệ hồn sâu độc chỗ ở phương vị. Bình thường mà nói, phệ hồn sâu độc hội ký sinh tại người não bộ vị. Tuy nhiên cũng có bộ phận phệ hồn sâu độc ký sinh trên cơ thể người trái tim bộ vị. Cho nên, hai cái vị trí này Quân Vong Trần đều tìm tòi thoáng một phát. Không ngoài sở liệu, Quân Vong Trần ở cái này học sinh vị trí trái tim tìm được phệ hồn sâu độc. Lúc này, một cái hồng sắc phệ hồn sâu độc ẩn nấp ở trái tim tường ngoài, không ngừng phóng thích phệ hồn độc, xâm nhập trái tim huyết dịch.